Bằng yêu vương chen vào một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong trại giam một lần nữa trở nên yên tĩnh. Cách chương.